Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, Phong Vân tụ tập. Thanh Phong hết sức một loại hết sức kỳ dị ánh mắt. Nhìn Vương Thi Vũ, cô gái này, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên đến rồi liền thiên địa đại đạo đều bài xích mức độ. Chúng ta rời đi nơi này đi. Vương Thi Vũ đứng dậy, dứt khoát quyết nhiên xoay người, rời đi vườn trái cây, đi ra ngoài, thần sắc của nàng đã kinh biến đến mức rất bình tĩnh mà bình thường, thật giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Thanh Phong thật dài thở dài một cái, cũng không tốt nói cái gì nữa, hắn nhìn ra một ít đầu mối, thế nhưng, đây không phải là hắn có thể thay đổi sự tình. Chỉ có thể từ từ ý nghĩ, tuy rằng hắn không có Minh Nguyệt như vậy tâm tình lộ ra ngoài như vậy cương liệt, nhưng trong lòng hắn tương tự đối với Vương Thi Vũ tràn đầy đồng tình, cũng có chút tức giận. Thượng thiên vì sao phải làm khó dễ như vậy một cái băng tuyết cô gái hiền lành. Hoàn Châu quận chúa ở Lâm An Thành bên trong chuyện tích hắn là nghe nói qua, cứu tế quá rất nhiều người nghèo lưu dân, cùng cái kia chút mục nát quý tộc hoàn toàn khác nhau. Là một cái chân chính người tốt, Viên Hống cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn am hiểu hại người, nhưng không am hiểu an ủi người. Bốn người đi ra vườn trái cây, Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, quận chúa, cái này kim đánh tử, cũng không bài xích ngươi, có lẽ cũng là một phần của ngươi cơ duyên đây. Vương Thi Vũ dừng bước chân lại, nhìn về phía Viên Hống trong tay đưa tới kim đánh tử. Xác thực, kim đánh tử ở Tây Du Ký bên trong không tính là bảo vật gì, chỉ là dùng để hái quả nhân sâm dụng cụ, nhưng cũng có một chút diệu dụng, tỉ như coi như là Tôn Ngộ Không cũng không cách nào dùng kim cô bổng đánh rơi nhân sinh quả, mà là muốn trộm được cái này kim đánh tử mới có thể đánh rơi. Vương Thi Vũ tiếp nhận kim đánh tử cầm ở trong tay, khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Những thứ kia đều không thuộc về ta, cơ duyên của ta không ở nơi này. Nàng đột nhiên đem kim đánh tử ném trở lại, nói, ngũ trang quan đồ vật ta cũng không muốn. Viên Hống tiếp được kim đánh tử, nhìn trước mắt thiếu nữ, đột nhiên trong lòng cũng có chút mặc cảm không bằng. Hết sức quật cường nữ tử a. Minh Nguyệt cũng ở vừa giúp khoang, nói, chính là hư như vậy đạo quan. Nàng đưa tay đến trong miệng của mình giữ lên, nôn khan, nói, cái gì phá quả nhân sâm, ta cũng không cần, ta muốn phun ra. Không sai, mơ hồ ngốc manh thiếu nữ chính là nói như vậy nghĩa khí. Vương Thi Vũ cười cợt, chính muốn nói gì, ôi, ôi ôi, không được, đau bụng. Minh Nguyệt đột nhiên ôm bụng gọi hô lên, trong nháy mắt liền sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hướng về địa phương không người chạy trốn. Ta muốn đau bụng, ai, ta thật giống vậy. Viên Hống đột nhiên cũng ôm cái bụng, một bộ không nhịn nổi vẻ mặt. Không được, ta cũng được đau bụng. Ta, trong bụng của hắn, lập tức truyền đến tiếng sấm giống như thanh âm. Xoay người chạy, Vương Thi Vũ khốn hoặc nhìn một chút Thanh Phong. Thanh Phong trước sau trấn định thong dong, chỉ là trên trán của hắn thấm ra từng tầng tỉ mỉ tiểu mồ hôi hột. Bán đứng hắn, rất nhanh trong bụng cũng là một trận tiếng sấm. Âm âm âm. Hắn không chút hoang mang thay đổi xe đẩy, lấy tinh thần lực khởi động, không nhanh không chậm hướng đi xa xa một cây đại thụ phía sau. Chẳng lẽ là quả nhân sâm ăn đau bụng? Vương Thi Vũ kinh ngạc, nàng nhớ tới Tây Du Ký trong miêu tả, Tôn Hầu Tử Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng ăn quả nhân sâm, cũng không có bất luận cái gì tình huống khác thường a. Làm sao ba người này? Thế nhưng, Vương Thi Vũ nhưng không để mắt đến, cái kia ba vị chính là loại nào thực lực mạnh mẽ tồn tại. lục địa nhân vật như thần tiên vậy, mà Thanh Phong Minh Nguyệt ba người, bây giờ cũng chỉ có thể coi là thể xác phàm tục. Bị quả nhân sâm cải tạo thân thể, muốn thoát thai hoán cốt, phạt mau tẩy tủy, tự nhiên là có một cái quá trình. Một lát sau, Minh Nguyệt một mặt thỏa mãn chạy trở lại, thoải mái a, ha ha, rốt cục kéo xong, lời còn chưa dứt, nàng biến sắc, đột nhiên như là lửa thiêu mông như thế, xoay người chạy trở lại, như vậy nhiều lần, đại khái rằng co dòng dã một canh giờ phía sau, ba người mới có chút đầy hư thoát địa kết thúc lần này đau bụng quá trình. Minh Nguyệt trực tiếp liền ngồi liệt ở viên hống vai đầu. Mà Thanh Phong cũng là sắc mặt vàng như nghệ, nhưng ba người ánh mắt, sinh cơ, tinh lực, nhưng là cực kỳ dồi dào, da thịt cũng giống là thay đổi như thế. Óng ánh rực rỡ, trong đó các loại dây da, chỉ có chính bọn hắn mới có thể lĩnh hội rõ ràng. Quả nhiên là thiên địa chi linh căn, Thanh Phong thở dài nói. Trái cây kia dược lực đã coi như là ôn hòa, đổi lại là cái khác một ít thiên tài địa bảo, chỉ sợ là chúng ta lúc này đã bị năng lượng cuồng bạo xanh bạo trước trực tiếp ăn trái cây. Nhưng là lỗ mãng, đây là hắn đau bụng thời điểm suy nghĩ ra đạo lý, dược tính còn lưu ở trong người sẽ từ từ cùng thân thể của chúng ta tương dung, đối với tu luyện của chúng ta hẳn là có vô tận chỗ tốt. Thanh Phong lại bổ sung một câu, đây là hắn cắt thân thể sẽ, cái gọi là bệnh lâu thành y. Thanh Phong hai chân vẫn không cách nào cất bước, để hắn đối với các loại chứng bệnh, đối với mình thân thể hiểu rõ trình độ, vượt xa quá bất luận người nào, có thể cảm giác ra được, lúc này trong thân thể của mình, tràn đầy một loại năng lượng kỳ dị. Tỏa ra ở tứ chi các nơi, giống như là bản thân mình đã biến thành một viên loại cỡ lớn quả nhân sâm như thế. Quả nhân sâm năng lượng quá mức khổng lồ, không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa, vì lẽ đó cần thời gian dài dằng dặc, chậm rãi tu luyện, đem dược lực chuyển hóa thành tu vi. Vương Thi Vũ liền ở bên cạnh cười, may mà ta không có ăn, nếu không đau bụng. Ồ, bẩn chết rồi, nàng ngược lại, đang an ủi ba người này, lại rằng co gần nửa canh giờ phía sau, bốn người quyết định ly khai ngũ trang quan, tòa này trang tử bên trong, đã không có những thứ khác, theo đến thời gian đường, rất nhanh liền đi tới ngũ trang quan cửa chính, Minh Nguyệt đang muốn đi đẩy cửa ra, lúc này Thanh Phong biến sắc, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Nói, ẩn đi, bên ngoài có người đến. Bốn người ngay lập tức núp ở bên cạnh cửa chính hóa đá trong bụi cây. Viên hống thả ra ảo trận, đem bốn người bao phủ lại, sợ bị phát hiện, kẹt kẹt, ngũ trang quan đại môn bị đẩy ra. Điện hạ, ở đây chính là giết ma nơi sao? Một thanh âm truyền vào, nhưng là huyết nguyệt ma quân. Ngay sau đó chính là huyết hải thánh tử thanh âm, nói, không sai, chính là ở đây, ngũ trang quan, ha ha, chúng ta rốt cuộc tìm được, nơi đây trấn áp thế gian đáng sợ nhất tà ma, nhưng cũng có ta tinh hải tiên nhân tọa trấn, 1000 năm một luân hồi, hôm nay, liền hiệp trợ tiên nhân triệt để giết ma, danh dương tinh hải, được tiên nhân truyền thừa tháng ngày. Ha ha ha, huyết hải thánh tử lộ ra hết sức hưng phấn. Minh Nguyệt chờ bốn người ở hóa đá trong rừng cây nghe được hết sức kinh ngạc. Thanh Phong trí nhớ rất tốt, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Qua thật không quên, từng nghe đến quá huyết nguyệt ma quân. Bởi vậy một hồi liền nghĩ tới, chủ nhân của cái thanh âm này chính là công tử gia kẻ thù. Hắn làm thủ hiệu, đem ý của chính mình biểu đạt một lần, nhắc nhở cái khác ba cái nhất định phải giấu kỹ. Ồ, không đúng, đại môn này đã sớm mở ra qua. Huyết hải thánh tử thanh âm kinh ngạc vang lên, lập tức kinh hãi nói, không tốt, nhanh theo ta đi hậu viện, tiên quả tuyệt đối không nên bị người nhanh chân đến trước. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm tựa như tia chớp, xông vào đến, hướng về phía sau quả nhân sâm vườn phương hướng lao nhanh mà đi. Thanh Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, từ đối thoại tới nghe, Huyết Nguyệt Ma Quân cùng hắn cái vị kia điện hạ, tựa hồ đã sớm biết cây quả nhân sâm tồn tại, cũng là chuyên môn vì thế mà đến. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, hắn lấy tinh thần lực truyền âm, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn đi ra hóa đá rừng cây, ngoài cửa lớn mặt, lại có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh thì đến cửa chính, bốn người chỉ phải mau lại ẩn giấu đi, mở cửa, không tốt đã có người tiến vào. Một bóng người cấp tốc xông tới, quát lên, mau theo chấm đi vào, tuyệt đối không thể để tiên quả bị người khác đoạt đi rồi. Nhưng là một cái cả người ma khí lượn, quanh bóng người, khí hậu còn theo mấy chục trên người mặc Tây Tần Hoàng thất áo giáp màu đen ảnh vệ. Tiến vào ngũ trang quan phía sau, càng là những nơi khác đều không thể tả. Trực tiếp hướng về đạo phòng phía sau quả nhân sâm vườn phương hướng, như lôi đình giống như bay nhanh mà đi. Rất rõ ràng, bọn họ không chỉ biết cây quả nhân sâm tồn tại, còn biết cây ăn trái vị trí. Bọn họ đối với ngũ trang quan cực kỳ rất quen, hình như là trước kia đã tới như thế. Nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Thanh Phong một hồi liền làm ra quyết định. Bốn người bọn họ sức chiến đấu lấy Viên Hống cùng Minh Nguyệt cao nhất, tuyệt đối không phải trước đi vào này hai nhóm người bên trong bất kỳ một nhóm đối thủ. Vương Thi Vũ càng là không biết võ công, một khi bị lan đến, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn đi tới cửa chính, xa xa lại là mấy đạo khí tức, trực tiếp hướng về ngũ trang quan phương hướng, chạy nhanh đến, nhanh tới cực điểm. Một vị con người màu bạc trẻ tuổi người, trong lòng bàn tay, nâng một con chín cái kim long leo trong suốt lồng, long hành hổ bộ, tốc cực nhanh, bước vào tiến vào ngũ trang quan cửa lớn phía sau, cũng là sắc mặt nôn nóng, thâm nhập hướng về quả nhân sâm vườn phương hướng nhanh chóng mà đi. Sau đó, lại là một đôi chị em gái từ bên ngoài đi tới. Tỷ tỷ dung mạo thanh lệ, khuôn mặt đẹp tới cực điểm. Ngọc cốt băng cơ giống như vậy, thân hình uyển chuyển nóng nảy, khí tức không tầm thường, mà muội muội thì lại trên người mặc trang phục, bên hông lơ lửng một thanh so với nàng cái đầu còn cao trường đao. Tuy rằng mặt mày cũng cực kỳ thanh lệ, nhưng thiếu không có miệng dài ba, mũi phía dưới miệng vị trí trắng lóa như tuyết da thịt. Xem ra hết sức buồn cười, trong miệng ô nghẹt ngào nuốt điện nói gì đó. Ô ô ô, muội muội rút ra bên hông trường đao, chỉ về quả nhân sâm vườn phương hướng, một bộ muốn ném lăn tất cả mọi người dáng dấp. Hai tỷ muội cá nhân vội vã mà liền hướng về trang viên nơi sâu xa chạy đi. Sau đó, lại có các loại hình hình sắc sắc người từ bên ngoài đi tới. Có một khuôn mặt âm ngoan hắc trượng bà lão, đi theo một vị thân mặc trang phục màu đen người thiếu niên phía sau. Đi tới ngũ trang quan, sau đó hướng về cây quả nhân sâm phương hướng bước nhanh mà đi. Tiếp theo là một đám trên người mặc cực nam nơi năm tộc phục sức nam nữ. Khí tức gầy yếu, trong đó một kiều diễm thiếu nữ ôm một vị quơ tay múa chân em bé. Cũng là đi theo vào. Tiền tiền hậu hậu, tiến vào vài nhóm người, đều rõ ràng nhất biết quả nhân sâm tồn tại, trực tiếp liền hướng về vườn trái cây phương hướng chạy đi. Minh Nguyệt trốn ở trong ảo trận, nói, nhiều người như vậy, đều là đi cướp quả nhân sâm. Bọn họ không biết đánh nhau chứ? Lời còn chưa dứt, ầm ầm ầm, vườn trái cây phương hướng, liền truyền đến chiến đấu tiếng. Đinh tài nhức óc tiếng nổ vang rền, từ trong vườn cây truyền tới, vang vọng toàn bộ ngũ trang quan. Huyết hải thánh tử, giao ra tiên quả, bằng không, hôm nay ở đây, chính là nơi chôn thây ngươi. Thiên Nhất Cung nhạc quốc hương thanh âm thở hổn hển, ở màu xanh đen thiên khung bên dưới, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Khi ta tới, tiên quả đã không có. Huyết Hải Thánh Tử giải thích. Hừ, ngươi mông đứa trẻ 3 tuổi đây. Nhạc quốc hương cả giận nói. Này giết ma nơi ở một nén nhang trước. Vừa mới mở ra. Mở ra trước, tiên ma khó vào. Mọi người chúng ta trên căn bản đều là đều trước sau chân đến. Mà ngươi là người thứ nhất. Này tiên thụ trên, vốn nên có 4 viên trái cây. Hiện tại 1 viên cũng không có. Không phải ngươi cầm đi. Lẽ nào tiên quả dương chân tự chạy hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,